Bạch Mã Hoàng Tử, chương 11, góc truyện audio.com. Ring ring, điện thoại trên bàn làm việc của anh reo lên, và vì thế anh ra hiệu bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đến bắt máy. Tôi cũng muốn ngồi lại lắm, nhưng nghĩ tới việc cả phòng đang đợi, tôi đành phải lẳng lặng cúi chào anh ra về. Em, cuốt, khoan đã, em, cuốt, anh tạm dừng cuộc nói chuyện, giữ ống nghe điện thoại và che nó lại, gọi tôi. Em, cuốt, anh cứ nói tiếp đi à, em có việc về trước. Em, cuốt, thế, gặp em mai nhé, đi đường cẩn thận, em, cuốt, em, cuốt, tôi cố tránh khỏi sự háo hức, và sung sướng, như thể gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. Vâng, anh chính là chân mệnh thiên tử của tôi. Hooray, thật hạnh phúc khi, có ai đó để yêu. Hi hi, tôi đi dọc hành lang tầng 1 để ra cửa, bằng đôi chân sáo, tung tăng, rồi có cái gì loang loáng lăn qua giữa khe cửa khép hờ. Chạy ra ngoài và dừng trước mũi chân tôi. Một chiếc đĩa CD, tôi nhặt nó lên và quay lại chỗ cánh cửa, trên đó là chữ. Em, cuốt, phòng thu âm, em, cuốt, đẩy cánh cửa ra tôi bước vào. Ác, cái lưng áo thun màu xám cho tôi đã gặp ban nãy. Ở chỗ máy photo, chấm chấm, em, GT, em, LT, anh ta đang lui cui làm gì đó dưới gầm dàn máy khá to với vô số nút và cần gạt. Tôi đoán, đó là dàn chỉnh nhạc trong phòng thu, tôi chỉ đặt cái đĩa CD xuống chiếc bàn bên cạnh. Và rượm quay ra, thì, em, cuốt, cầm cái này hộ tôi, em, cuốt, anh ta cô quay lại, chỉ chìa tay đưa ra hai sợi dây cắm. Loại tựa như dây kết nối hình ảnh hoặc âm thanh gì đó. Em, cuốt, đấy có phải việc của em, cuốt, Lady Vengeance, tên một bộ phim nổi tiếng, về sự trả thù của người phụ nữ. He he he, cho anh biết thế nào là bị người khác bỏ mặc trong cơn hoạn nạn. Tôi hất mặt đắc chí bước ra, nhưng cánh tay tôi đã bị giữ chặt lại. Bằng một bàn tay rắn giỏi, anh ta đứng lên quay lại đặt vào tay tôi 4 sợi dây như thế. Một cách thản nhiên, như thể tôi chính là ô sin của anh ta vậy. Chuyện quái gì thế này? Em, cuốt, nếu còn muốn tiếp tục làm việc ở đây thì phải giúp tôi. Em, cuốt, muốn tiếp tục làm việc ở đây? Dĩ nhiên, tôi cô muốn nghỉ nữa. Dù thế nào cũng sẽ làm. Ti, bây giờ tôi đi làm cô phải vì tiền, cô phải vì học hỏi. Mà vì, một thứ khác, tôi đứng đó, hai tay cầm một đống dây nhợ kể cả tua. Nơ, vít, và mỗi khi anh ta bảo, em, cuốt, dây màu vàng, em, cuốt, thì tôi phải đưa dây màu vàng, ngay khi chiếc điện thoại trong túi quần tôi rung báo tin nhắn. Tôi cũng có thể lấy ra đọc vì cô còn cánh tay nào khác. Em, GT, em, LT, tôi dám chắc mình vừa bị mũi tên của thần Cupid bắn trúng. Cho nên, mới ngu ngốc đến thế này. Ti, ác, tôi thậm chí cô đủ thông minh để hiểu rằng, gã ấy làm sao có thể đuổi việc tôi, khi mà người quản lý tôi là anh Tiến. Khi sợi dây cuối cùng được gắn xong, điều đó cũng có nghĩa là hai bàn tay của tôi được giải phóng. Em, cuốt, ok, cô em có thể đi được rồi. Em, cuốt, em, GT, em, LT, em, cuốt, sao còn đứng đó, đợi tôi mở cửa dùm chắc. Em, cuốt, hình như, anh phải nói câu, cảm ơn, em, cuốt, trong từ điển của tôi cô có hai từ, cảm ơn, và, xin lỗi, hiểu chứ cô em, cuốt, thế à, ok, well, em, cuốt, tôi gật gù, hiểu rồi, vậy, cô có lý do gì tôi phải giúp anh cả, cho dù tôi đã lỡ hào hí ép đi nữa, thì tôi cũng có cách rút lại, he he he, tôi cúi người hướng tới chỗ dàn máy, bằng hai phát tôi nắm tất cả dây đã cắm nãy giờ. Giật mạnh ra, phiêu, thế là xong, undo was done, chấm chấm, không, góc truyện audio.com. Sau khi dàn đống dây đó xuống sàn, tôi phủi tay đứng dậy và, đi thẳng ra khỏi cửa. Với thái độ hùng dũng, oai phong, tôi nói mà cô buồn nhìn anh ta. Em, cuốt, quyển từ điển của anh chắc chắn đã bị xé mất trang đầu. Em, cuốt, bước chân tôi bắt đầu run như cầy sấy, khi nghe một tiếng động lớn vang lên từ trong căn phòng. Cùng với tiếng quát, em, cuốt, quái quỷ gì đây, em, cuốt, của gã ấy, có lẽ gã vừa ném cái gì đó. Trong sự giận dữ, ôi trời, tôi đã làm gì, và tôi phải làm gì đây? Xúc phạm quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Aghi, tôi gặp rắc rối rồi. Cái vẻ ngạo mạn kiêu căng của gã, hẳn vị trí của gã ở đây cũng cô tầm thường. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Hích hích, cách chương.